Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Luân hồi sắc lệnh. Đoàn xe dừng lại một chút, chợt tiếp tục ra đi. Không có bao lâu, Ninh Bá Thưởng lại mang theo một chiếc xe qua. Cầu kiến phương tiên, khởi bẩm đạo chủ, chúng ta tại phụ cận còn phát hiện người này. Ồ, dĩ nhiên là Diệu Vũ. Bão Thạch Tử nhìn thấy trên xe ba gác nằm một người, toàn thân đẫm máu, không phải là Diệu Vũ lại là cái nào? Chỉ là lúc này hảo hữu đã hơi thở mong manh, tựa hồ sau một khắc muốn thân tử đạo tiêu. Sư tôn, kính xin cứu hắn một cứu. Bão Thạch Tử cực kỳ hoảng sợ, quỳ xuống đất khẩn cầu phương tiên. Lục phủ ngũ tạng đã vỡ, thần hồn bị yêu lực ăn mòn, thần tiên khó cứu. Phương tiên sang xem, lắc đầu. Lúc này Diệu Vũ chân nhân mặt như giấy vàng, vùng vẫy nửa ngồi dậy, trong con người lại hiếm có mang theo chút thanh minh, vùng vẫy hướng phương tiên hành lễ nói: tiên nhân, ta có sai, ta có tội lớn, lại là chết chưa hết tội. Ngươi nếu như bị triều đình sắc phong chân nhân, liền bị triều đình khí vận quấy nhiễu, làm ra chút sự tình, cũng là trách không được ngươi. Phương tiên lắc đầu thở dài, chỉ là ở kiếp này, chúng ta liền không có thầy trò duyên phận. Ở kiếp này, Bão Thạch Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Rơi vào luân hồi, ký ức toàn bộ tiêu tán, kiếp sau cũng không biết muốn làm heo còn là làm chó. Phương tiên thanh âm mờ mịt, nhưng bên cạnh Thông Hợp Tử, Ninh Bá Thưởng đám người đã dựng lên lỗ tai. Chỉ nghe phương tiên tiếp tục nói: ta có nhất đạo sắc lệnh, có thể khiến ngươi mang theo ở kiếp này ký ức chuyển thế, kiếp sau trả lại làm người, chỉ là không thể cam đoan ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Diệu Vũ nguyện ý. Diệu Vũ chân nhân hai hàng thanh nước mắt chảy ra. Kiếp sau, Diệu Vũ khẩn cầu tiên nhân thu nhận, không làm đệ tử, chỉ làm nô bộc. Nếu có nửa điểm phản nghịch ý tứ, để ta đời đời kiếp kiếp vô vọng con đường. Thiện. Phương tiên lạnh nhạt gật đầu. Trên thực tế, này Diệu Vũ chính là một cái vật thí nghiệm. Trung quy, hắn tuy quản lý tiểu luân hồi bàn, đối với này phương thiên địa luân hồi cũng có chút ít rõ ràng, lại không bao nhiêu nắm chắc. Ngay từ đầu, dù sao cũng phải có người đi thử một chút, nếu có thể thành công, đó chính là tại tiên đạo. Hương khói đạo ra, lại mở ra một mảnh thông thiên đại đạo. Dù cho không thể thành tiên, thành thần lại có quá nhiều gông cùm xiềng xích, kia liền không ngừng. Lúc này phương thế giới luân hồi cũng là một loại trường sinh. Bất quá, linh hồn tuổi thọ cũng là có hạn. Nếu là luân hồi mấy đời cũng không thể đột phá, kia đại khái là muốn triệt để về vu mông mờ ám. Tại phương tiên nội tâm, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Lúc này không nói thêm lời, vung tay lên, trên không trung hình như có lấy luân hồi bàn hư ảnh xuất hiện. To lớn luân hồi bàn chậm rãi chuyển động, một tia luân hồi chi lực sẽ không nhập Diệu Vũ cái trán, hóa thành một cái nhẹ nhàng hắc sắc ấn ký, lóe lên tức thì. Còn đây là luân hồi sắc lệnh, cầm ta khiến người, siêu thoát luân hồi, tái thế làm người. Phương tiên lạnh nhạt nói qua, nhìn qua Diệu Vũ lần nữa hành lễ, đột ngột mất. Sư tôn. Bão Thạch Tử thanh âm run rẩy. Diệu Vũ hắn, người này đã luân hồi chuyển thế. Nhìn kia đầu thai chỗ, nên là Linh Châu phương hướng. Phương tiên cảm ứng một phen, lạnh nhạt trả lời, hắn hiệp trợ Diệu Vũ chuyển thế, đương nhiên là tiểu thế giới luân hồi. Về phần đại la luân hồi, bản thân hắn đều chỉ tích lũy đã đủ rồi một người phần đâu, đâu cam lòng lấy ra. Bất quá đợi đến về sau, nắm lấy ta phù khiến phương sĩ, nhất định có thể tung hoành chư thiên, vạn giới tiếng vọng uy danh, đem Diệu Vũ thi thể chôn. Một đoàn người tiếp tục ra đi, nhưng tiên nhân xuất thủ, chợ kia luân hồi tin tức, còn là không thể ngăn chặn địa truyền bá ra. Gần như tất cả đạo nhân, nội tâm cũng bắt đầu bạo động. Chung quy, không phải là mỗi người đều có nắm chắc kiếp này nhất định có thể thành tiên. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý trở thành thần linh. Nếu có thể chuyển thế trọng sinh, trả lại mang theo ở kiếp trước ký ức, đó cũng là một loại trường sinh phương pháp. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ bầu không khí có chút vi diệu lên. Không chỉ như thế, tin tức này còn lấy điên cuồng tốc độ, không ngừng hướng xung quanh khuếch tán. Cho dù là binh hoang mã loạn, cũng không thể ngăn cản. Ôm ngào sơn, sơn không tại cao, có tiên thì linh, tiên đạo, thần đạo, luân hồi chi đạo, ba mảnh trường sinh chi lộ a. Một chỗ đạo quan, miếu đạo sĩ, ở trong, vài người đạo nhân ánh mắt phức tạp, giống như hâm mộ, giống như rung động, lại dẫn khó có thể che giấu ghen ghét. Lúc trước Bão Thạch Tử buông tha đạo mạch, chúng ta trả lại cảm thấy người này mất trí. Lúc này lại nhìn, lại là đạo tâm thông minh, một mực chiếm cứ tiên cơ. Này luân hồi mà nói, chưa chắc là thật. Một người đạo nhân đột nhiên mở miệng, là thật hay giả, chúng ta đi Linh Châu vừa nhìn liền biết. Một người khác, lão đạo thanh âm khô khốc, lão đạo vốn ý định liền không sai sơn tọa hóa, hiện giờ xem ra đại đạo còn có nhất tuyến hy vọng a. Hắn căn bản không tin tưởng cái gì thịt hoàn đan, nhưng luân hồi chi đạo lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Lúc này không khỏi lầm bầm, tiên nhân tự thượng cổ thánh vương tuyệt thiên địa thông, vẫn còn có thực tiên nhân sao? Sư thúc thổ, như việc này là thật, ta nói nên như thế nào? Tuổi trẻ đạo nhân hỏi. Vậy liền để cho phương tiên đạo, chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu. Tai châu, có cái gì không được? Lão đạo hỏi lại một câu, tựa hồ tại sinh tử cùng trường sinh trước mặt, không có chút nào đem đạo mạch cùng truyền thừa để trong lòng. Kinh thành, hoàng cung, đạo nhân tuy bị long khí hạn chế, bị triều thần xem thường, nhưng một ít đạo pháp đưa tin còn là tương đối thuận tiện. Không có bao lâu, Đại Chu Hoàng đế cũng đã được đồng dạng tin tức. Trong ngự thư phòng, một hồi gào thét truyền đến. Cái gì gọi là đều chết mất? Vậy chút xếp vào phương tiên đạo mật thám, còn có Diệu Vũ chân nhân, cũng bị yêu tộc đánh chết. Phế vật, đều là phế vật. Hứa Thanh Vân cùng mấy người quỳ trên mặt đất, nửa câu cũng không dám nhiều lời, thổ lộ một phen qua đi. Hoàng đế cũng tỉnh táo lại. Còn có, luân hồi mà nói, là thật hay giả, đều muốn cho trẫm tra rõ ràng. Thịt hoàn đan có lẽ chỉ là làm người có một lần trở về thanh xuân cơ hội. Nhưng luân hồi, thế nhưng là đời đời kiếp kiếp, gần như trường sinh đại đạo a. Cho dù là hắn, cũng có một ít tâm động. Thần tuân chỉ, Hứa Thanh Vân dập đầu. Nội tâm cũng có chút đắng chát. Yêu tộc đánh phương tiên đạo, đó là chuyện phải làm. Chỉ là những nằm vùng đó dò xét như thế nào như vậy, nấm mốc sao cháo đỉnh, một chút toàn bộ đã chết. Hắn cảm giác có chút không đúng, lại không nói ra được. Lại nghe hoàng đế hỏi, bát phương tuyệt tiên trận đồ đâu này? Như thế nào? Đã khải xuất. Dùng đạo môn một vị đại chân nhân đã làm thí nghiệm. Đối phương liền nháy mắt đều duy trì không được, liền thân tử đạo tiêu. Chắc hẳn tiên nhân cũng phải chém đầu. Hứa Thanh Vân vội vàng hồi bẩm nói. Đương nhiên, này trận đồ cũng có chỗ thiếu hụt. Bởi vì là lấy long khí thúc dục, cho nên vô pháp xuất kinh thành phạm vi. Tốt nhất chính là trong hoàng cung. Này cũng không sao. Đợi đến phương tiên đạo cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, chấm chỉ cần hạ nhất đạo ý chỉ, cả nước diệt nói, vị kia đạo chủ đại khái muốn tới một lần hoàng thành chất vấn. Ha ha, trung quy đã tới qua một lần nữa nha. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nhạt một chút, Đúng lúc này, một cái thái giám sợ chết khiếp địa cầu kiến, giơ cao lên một phần tin tức, Định Châu cấp báo, Châu Thành, phá, Định Châu toàn cảnh đã mất. Hoàng đế dù cho sớm có dự liệu, lúc này cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt, thân thể loáng nhoáng một cái, một ngụm máu tươi liền phun tới, nhanh truyền ngự y, các thần tử một mảnh bối rối. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.